Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 425. Phản ứng hạt nhân thí nghiệm bắt đầu. Xác định không có vấn đề, Trần Mặc mới vò huyệt thái dương, thả tay xuống bên trong xúc khống bút điện tử, rời đi ra biệt thự thư viện. Chi tiêm nguyên liệu đã chuẩn bị tốt, cái khác công tác cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Ngày mai sẽ là bắt đầu thí nghiệm tháng ngày. Hiện tại làm xong cuối cùng nghiệm chứng, cũng yên lòng. Đón lấy là xem ngày mai thí nghiệm vấn đề. Cụ thể số liệu, vẫn là cần các loại thí nghiệm sau khi mới có thể xác định. Đi trở về phòng, Trần Mặc liền nhìn thấy chính đang dựa vào ở trên giường đọc sách Tiểu Ngư. Váy ngủ dưới cái bụng đã nhô lên, mặt bên nhìn sang mang theo mẫu tính sắc thái. Lão công, Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc, có chút nhỏ kinh hỉ. Làm sao không ngủ? Trần Mặc lý lý Tiểu Ngư trên trán có chút tán loạn sợi tóc. Còn không mệt mỏi, liền nhìn sách, Tiểu Ngư để quyển sách trên tay xuống. Hai ngày nay đều đang chuẩn bị sự tình, không có chăm sóc đến ngươi. Thí nghiệm sau khi hoàn thành, lại cẩn thận bồi thường ngươi. Trần Mặc ở Tiểu Ngư bên người ngồi xuống, ở nàng trên bụng nhẹ nhàng phủ sờ một chút. Tiểu Ngư hưởng thụ Trần Mặc xoa xoa, ánh mắt bên trong mang theo ngọt ngào. Ta không cần ngươi chăm sóc, mẹ đều ở nhà, ngươi còn sợ ta không ai chăm sóc sao? Đều dài phiêu, kể từ khi biết nàng mang thai sau, trong nhà lão nhân liền cao hứng không được. Trần Mặc mẹ cùng Tiểu Ngư mẹ thay phiên chăm sóc nàng, nàng kháng nghị cũng vô hiệu. Thịt trên người dài không ít, làm cho nàng rất thất vọng. Ngươi thí nghiệm khi nào thì bắt đầu? Ngày mai, vừa nãy đi làm cuối cùng đo lường, sáng sớm ngày mai bắt đầu thí nghiệm. Trần Mặc nói rằng, ân, vậy cầu chúc ngươi ngày mai mã đáo thành công. Ta ở nhà chờ ngươi trở về chúc mừng. Ta cùng hài tử đồng thời đến nhìn. Cha hắn chính đang làm phi thường chuyện không bình thường. Sau đó lớn lên, muốn như cha hắn như thế thông minh. Tiểu Ngư sờ sờ cái bụng, có chút tự hào nói rằng, là con gái, giống mẹ như thế đẹp đẽ. Lắm lời, nhanh đi tắm rửa tắm, đêm nay nghỉ sớm một chút. Tiểu Ngư đẩy một cái Trần Mặc, tốt, chờ ta. Trần Mặc ở Tiểu Ngư trên trán hôn một cái, đi vào phòng tắm, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Trần Mặc rất sớm rời giường, ăn xong bữa sáng liền chạy tới khoa học đảo. Ngày hôm nay là thí nghiệm bắt đầu tháng ngày, Trần Mặc tâm tình có chút chờ mong. Từ khoa học kỹ thuật thư viện bắt được khống phản ứng hạt nhân bắt đầu, hắn vẫn đang chuẩn bị ngày hôm nay đến, tiêu tốn vô số tâm tư. Hiện tại rốt cục muốn bắt đầu. Mặc ca ca, Lý Thành Chi điện thoại tới. Trên đường, Mặc nữ âm thanh liền vang lên. Điện thoại chuyển được, liền truyền đến Lý Thành Chi sang sảng âm thanh. Nghe nói món ăn xào kỹ, ta qua tập hợp tham gia trò vui. Có thể chứ, đến đây đi. Trần Mặc tự nhiên rõ ràng Lý Thành Chi ý tứ. Ân, tốt, ta đã ở khoa học đảo cửa. Ngươi ở đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Mặc có chút không nói gì. Ngươi không sợ ta không cho ngươi vào bàn? Người ta như vậy quen. 9. Không cho ta ăn, hẳn là sẽ không cho ta xem đi. Lý Thành Chi cười nói. Triệu Tổng lại đây, ta liền theo nàng đi vào. Chúng ta chờ ngươi dự họp. Nhìn cắt đứt điện thoại, Trần Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười. Đến khoa học đảo thời điểm, Lý Thành Chi đã sớm đang chờ đợi. Hiếm thấy nhìn thấy hắn mặc quân trang xuất hiện. Bên cạnh là Triệu Mẫn. Hai người ở trò chuyện. Thấy Trần Mặc đến, hai người đều nhìn lại. Không nghĩ tới động tác của ngươi nhanh như vậy. Âm thầm, liền làm ra đến lớn như vậy ra hỏa. Lý Thành Chi nhìn một chút khoa học đảo bốn phía vây. Chút lòng thành ta liền thật không tiện nói rồi. Đây chỉ là trung đẳng ý tứ. Không như vậy châu bò. Phải đợi sau khi thành công, mới coi như có chút châu bò. Trần Mặc đắc ý cười nói. Lý Thành Chi nghe được Trần Mặc, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên này, có lúc là rất muốn ăn đòn. Triệu Mẫn tự nhiên cũng nghe được hai người đối thoại. Hé miệng mỉm cười đánh gãy hai người. Đi vào trước đi. Những người khác đều đang đợi chúng ta. Ngày hôm nay là một cái hiếm thấy tháng ngày. Rất ít lại đây khoa học đảo nàng. Cũng cố ý chạy tới. Nàng muốn nhìn một chút. Cái này tiêu hao Trần Mặc nhiều như vậy tâm huyết. Hao tổn tài sản vô số. Thí nghiệm kết quả đến cùng làm sao? Hiện tại công ty không có việc lớn gì đi. Trần Mặc hỏi. Này mấy ngày, hắn đều chưa từng đi tổng bộ. Càng không có hỏi đến liên quan với công ty bất cứ chuyện gì. Một con buộc ở phía trên. Công ty đại sự, 9 phần 10 đều xuất từ trên người ngươi. Người yên tĩnh sau, công ty tự nhiên không có cái gì đại sự. Triệu Mẫn cười nói, này mấy ngày đều là ở cùng ZF tiếp xúc. Liên quan với quy hoạch toàn tức chi thành sự tình. Những phương diện khác gió êm sóng lặng, như thường kiếm tiền ăn cơm. Lý Kiếm bọn người đã sớm ở trung tâm chỉ huy chờ đợi. Giờ khắc này có chút không thể chờ đợi được nữa ý tứ. Hai ngày nay bọn họ ở khoa học đảo thâm nhập hiểu rõ một phen. Kết quả vượt qua giải càng khiếp sợ hơn. Tòa này khoa học đảo, tuy rằng xây dựng lên đến thời gian rất ngắn, nhưng nơi này vận dụng kỹ thuật cùng thí nghiệm hoàn cảnh. Rất nhiều nơi đã vượt qua huy tỉnh khoa học đảo. Bị phái tới nơi này nhân viên nghiên cứu giới thiệu một ít có thể đối với bọn họ tiết lộ tư liệu. Liền để bọn họ được ích lợi không nhỏ. Này còn vẻn vẹn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chân chính kỹ thuật hạt nhân. Trừ Trần Mặc, những người khác đều không có cách nào tiếp xúc. Chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Nhường bọn họ lòng ngứa ngáy. Nhìn thấy Trần Mặc tiến vào trung tâm chỉ huy. Lý Kiếm đám người lập tức vây lại. Trực tiếp quên Lý Thành Chi cùng Triệu Mẫn hai người. Bị quên hai người cũng là liếc mắt nhìn nhau. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Thức thời đem vị trí tránh ra. Trần viện sĩ. Thí nghiệm khi nào thì bắt đầu. Kha Kiến Nghiệp mở miệng. Từ vừa mới bắt đầu nghi vấn. Đến hiện tại không thể chờ đợi được nữa. Hắn chỉ dùng không tới hai ngày. Sự thực là không tới một ngày thời gian. Hắn liền bị khoa học đảo nơi này kỹ thuật cho kinh đến. 30 tên nhân viên nghiên cứu. Đều có từng người tiểu tổ phòng thí nghiệm. Mỗi cái phòng thí nghiệm, phân phối tiên tiến nhất máy móc, còn có tiên tiến nhất toàn tức hình chiếu cùng trí tuệ nhân tạo trợ thủ. Rộng rãi tự do nghiên cứu hoàn cảnh, nóng bỏng học thuật bầu không khí. Học sinh của hắn cũng có hai cái tiến vào đoàn đại biểu. Mới tới nơi này không bao lâu, cũng đã có tiến bộ rất lớn. Cũng cho hắn đang nghiên cứu một ít hạng mục mới dòng suy nghĩ kiến nghị. Những kia dòng suy nghĩ kiến nghị. Liền hắn đều có một lời thức tỉnh người trong mộng cảm giác. Hắn hiện tại hoàn toàn bị thuyết phục. Đáng tiếc bọn họ không cách nào toàn bộ gia nhập cái này khoa học đảo. Đừng có gấp, Trần Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Những giáo sư chuyên gia này chỉ đối với học thuật cảm thấy hứng thú. Kỹ thuật chính là bọn họ sùng bái đối tượng. Đặc biệt phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hiện tại bọn họ lại như là nhìn thấy sùng bái nhất thần tượng. Hoàn toàn là loại kia fan cuồng tia không thể chờ đợi được nữa. Các ngươi còn như vậy vây quanh ta. Ta cũng không có cách nào tuyên bố thí nghiệm bắt đầu a. Trần Mặc một câu nói. Nhưng có chút lo lắng Lý Kiếm đám người lập tức tắt máy. Không có lại vây quanh Trần Mặc. Hơi hơi sửa sang một chút quần áo. Trần Mặc mới đi tới tổng đài điều khiển trước. Ở bên trong trung tâm chỉ huy. Là Vạn Viễn Hy mang tới 30 tên nhân viên nghiên cứu. Còn có trí năng người máy, thí nghiệm trình tự cùng trình tự đã toàn bộ giả thiết tốt. Cần thiết quá trình, có trí tuệ nhân tạo hoàn thành. Nhân viên nghiên cứu chỉ cần cung cấp bất ngờ sau khi nhúng tay phụ trợ là được. Mỗi người sắc mặt đều dị thường nghiêm túc. Bọn họ có loại dự cảm. Ngày hôm nay khả năng là sáng tạo lịch sử một ngày. Mà bọn họ là chứng kiến lịch sử một nhúm nhỏ người. Đối với Trần Mặc. Bọn họ tựa hồ có một loại mù quáng tín nhiệm. Trần Mặc đứng ở cao nhất đài điều khiển lên. Nhìn quét trung tâm kiểm soát không lưu một vòng. Mở miệng nói. Hiện tại, lần thứ nhất tụ biến thí nghiệm. Chính thức bắt đầu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.